Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, luyện khí cảnh. Đương nhiên không có, Tống Hóa nói. Hắn vẫn cảm thấy không thể tùy tiện xuất thủ, miễn cho biến khéo thành vụng. Chủ yếu nhất là hắn đánh không lại. Mời ngồi. Vạn Tố Tố gật đầu, lại không hề ngồi xuống. Tống Hóa cũng không miễn cưỡng, an tĩnh đứng ở bên cạnh. Lúc này, một tên tôi tớ nhỏ chạy tới. Tống đại nhân, người kia thi thể đã tìm được. Tống Hóa sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng nghĩ đến nhà mình đại nhân liền xem như bế quan vẫn như cũ có thể chém giết luyện khí cảnh. Cho nữ nhân này biết cũng không có gì. Thậm chí có thể trấn nhiếp một chút đối phương cũng khó nói. Các hạ, ta có việc, người trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một chút đi. Tống Hóa nhìn thoáng qua thông báo người hầu, thầm nghĩ, tối nay cho hắn chuyển cái vị trí mới được. Người không đủ cơ linh, không thể giữ ở bên người, miễn cho chuyện xấu. Vạn Tố Tố nhìn phía xa, không bao lâu, nàng thân thể chấn động, tên kia lại bị đánh chết. Cùng vũ thế nhưng là Bạch Ngọc Kinh ít có hào cao thủ. Cái này Lục Trường Sinh thế mà mạnh như vậy a. Lúc đầu muốn lấy tinh thần cảm giác điều tra một phen. Lúc này lại cũng mất ý niệm này. Tự tiện xem xét người khác bế quan chỗ. Đây chính là tối kỵ. Trong nội viện, Lục Trường Sinh đóng chặt đôi mắt hơi động một chút. Khôi phục bình tĩnh. Hai ngày thời gian chớp mắt đi qua. Lục Trường Sinh khí huyết trên người rốt cục triệt để thu nạp. Hắn mở to mắt, so với sông phá đệ ngũ cảnh, phá vỡ luyện khí cảnh tiêu tốn thời gian ngược lại càng ít một chút. Thấy bên trong một trong hạ thể, nhưng thấy một đóa tam sắc hoa vị tại dưới trái tim. Ẩn ẩn cùng ngũ tạng lục phủ, thân thể từng cái bộ vị tương liên. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân thư thái, tám mạch câu thông. Đáng tiếc duy nhất chính là xuống tam hoa bởi vì vị ở thể nội, cho nên đối với thiên địa linh lực cảm xúc không thể cùng bên trong tam hoa. Trên tam hoa như vậy mẫn cảm, vì lẽ đó thông qua thiên địa ngũ hành chi khí hấp thu cũng sẽ không nhỏ trở ngại. Cái này mang ý nghĩa xuống tam hoa đối với tài nguyên tiêu hao sẽ lớn hơn một chút. Lục Trường Sinh xuất ra một viên trung đẳng khí mỏ, nghĩ nghĩ, đêm này dán tại cái rốn chỗ, theo hắn đoạt được tiểu thánh cung tư liệu bên trong chỗ miêu tả. Khổ luyện võ giả thành tự luyện khí cảnh về sau, sẽ có cháo môn chỗ. Cái này cháo môn dĩ nhiên không phải giống kiếp trước loại kia khổ luyện cháo môn, mà là một cái hấp thu linh lực cửa vào. Cái rốn là mẫu thai dính liền miệng, vì lẽ đó khổ luyện thành tự luyện khí cảnh về sau. Chính là một lần nữa đánh mở cái miệng này từ nơi này tiến vào thiên địa chi lực, sẽ chủ động bị bài trừ rơi vô dụng bộ phận, sau đó tiến vào tạng phủ bên trong, là tạng phủ hấp thu, cửa này có thể mở có thể khép kín, khổ luyện luyện khí cảnh, nhục thân cường hãn, có thể so với thần binh, mà cái này cháo môn vị trí, đương nhiên sẽ so địa phương khác yếu hơn một chút, nhưng mà đây cũng là không có cách nào sự tình. Bất quá, Lục Trường Sinh lại phát hiện, mình cũng không có cái này cái gọi là cháo môn. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình toàn thân viên mãn, toàn thân hoàn mỹ duyên cớ. Vậy mình như thế nào hấp thu những cái kia tài nguyên? Đan dược thì cũng thôi đi. Không thể khí mỏ cũng không cần a. Nghĩ nghĩ, hắn đem trên tay trung đẳng khí mỏ buông xuống. Chọn lấy một viên tương đối nhỏ sơ đẳng khí mỏ, sau đó bỏ vào trong miệng, sau đó điều động tam hoa lực lượng, đem khí mỏ bên trong hỏa hành chi lực hút đi ra, thuận theo yết hầu hướng tạng phủ mà đi. Ngũ hành lực lượng quy vị, hỏa đế đối ứng trái tim bỗng nhiên sinh ra một cỗ hấp lực, đem một sợi hỏa hành chi lực hút vào. Hắn cẩn thận quan sát trải nghiệm. Bây giờ ngũ tạng của mình sớm đã cùng trước đó khác biệt. Tâm, lá gan, thận, phổi, tỳ mặt ngoài nhan sắc đã biến thành đối ứng đỏ, thanh, đen, trắng, hoàng ngũ sắc, đỏ thẫm như liệt diễm trái tim cường kiện mà hữu lực. Lục Trường Sinh phun ra miệng bên trong khí mỏ, Bên trong hỏa hồng đường vân đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một khối kết tinh. Thứ này qua không được bao lâu liền sẽ phong hóa. Giá trị cùng đất cát không sai biệt lắm. Hắn có chút dùng sức, lập tức vỡ vụn ra, biến thành một bồi cát đá. Lại lấy ra một viên sơ đẳng khí mỏ để vào miệng bên trong hấp thu bên trong hỏa hành chi lực. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, hắn rốt cục nương tựa theo cường đại cảm giác cùng nội thị năng lực. Đại khái thăm dò rõ ràng hỏa đế cần năng lượng. Hỏa đế viên mãn lời nói, đoán chừng cần đến hàng vạn mà tính sơ cấp khí mỏ. Trung cấp khí mỏ, chất lượng trên ước chừng giảm mạnh gấp 10. Cứ thế mà suy ra, nghĩ như vậy muốn để hỏa đế viên mãn, chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản. Đi một chuyến quỷ trong khu vực, không có gì ngoài ý muốn, có thể thu hoạch được mấy chục viên khí mỏ đã coi như là không tệ. Tài nguyên vĩnh viễn là không đủ. Bạch Ngọc Kinh hoạt động tổ chức, lấy khí mỏ làm giao dịch, chưa hẳn không có siêu tập tài nguyên tác dụng. Khó trách quỷ vực trùng hợp sẽ dẫn đến nhiều như vậy luyện khí cảnh. Trước sớm còn tưởng rằng cái kia mấy cái dương khí mỏ có thể tích tụ ra một cái luyện khí cảnh viên mãn võ giả đến, hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn lại không biết, ngũ tạng cũng chính là ngũ đế dung nạp tính cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Có dung nạp tính rất nhỏ, có lại là rất nhiều. Hắn thu hoạch đến tư liệu chỉ là một phần trong đó, liền tạo thành hắn tri thức điểm mù. Xuất ra hoành đao, lại trên thân vẽ một chút, phía trên truyền đến nhỏ xíu vật cứng tiếng ma sát, trong lòng hơi động một chút, cắt chém lực đạo gia tăng một chút, tiếng ma sát ngược lại trở thành nhạt, da thịt có chút lõm xuống dưới. Hiển nhiên, nhục thể của hắn có thể mềm có thể cứng rắn, sẽ theo ngoại vật mang tới áp lực tự động điều tiết. Thật sự là tùy tâm tùy ý, tràn đầy tăng lớn lực đạo. Biết hắn thi triển đến 5 thành lực lượng, mới cảm giác được cắt chém vị trí truyền đến một tia nhói nhói. Phải biết, loại cấp bậc này lực đạo, đã vượt qua hắn không có tấn cấp trước toàn lực. Tăng thêm hoành đao chính là màu tím tứ phẩm thần binh. Nói cách khác, bình thường luyện khí đệ nhị cảnh, thậm chí trở xuống, đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cảm giác lĩnh vực vừa mở, phương viên 1000m, 2000m, 3000m một mực đạt đến phương viên 5000m khoảng cách, mới ngừng lại được. Cảm giác lĩnh vực bên trong, hết thảy sự vật gần ngay trước mắt. Hắn đứng người lên, ôm thương thiên, cho tới hôm nay, hắn mới cảm giác được tự mình tính là chân chính tại thế giới này đứng vững bước chân. Đãi khách trong sân, Vạn Tố Tố chính lâm vào trong trầm tư. Bỗng nhiên, một cỗ nhàn nhạt luồng gió mát thổi qua, nàng bỗng nhiên đứng lên, làn da mặt ngoài hiện ra từng cái nổi da gà. Vừa rồi cảm giác kia là cái gì? Nàng biểu thị, mình bị hù dọa, ngươi đi xem một chút, nhà các ngươi đại nhân hiện tại chữ xuất quan a? Tống Hóa nói, hẳn không có, làm sao ngươi biết? Vạn Tố Tố có chút không vui, bất quá nghĩ lại, lập tức thầm mắng mình dư thừa. Cái kia Lục Trường Sinh nói thế nào cũng là một tên luyện khí cảnh chiến lực, vẫn là tam phẩm đan sư. Thật xuất quan tất nhiên biết mình ở đây đợi đợi. Nếu là không đến, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, bế quan còn không có kết thúc. Thứ hai, không muốn gặp nàng. Vạn Tố Tố tự hỏi mình cùng Lục Trường Sinh không có ân oán gì, vì lẽ đó hơn phân nửa là loại thứ nhất. Nghĩ đến, lại an tĩnh đợi. Về phần chuyện khác, sao lại so mình sự tình trọng yếu? Đột nhiên, đang đứng tại bên cạnh Tống Hóa biểu lộ khẽ động, lộ ra một tia ý mừng rỡ, quay người rời đi. Vạn Tố Tố trong lòng nghi hoặc, cảm giác đuổi tới Lục Trường Sinh bế quan vị trí, nàng không dám điều tra, những vị trí khác lại là không sợ, chỉ là cái này xem xét, lập tức có chút ảo não. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.